Toàn chức pháp sư dị bản, chương 634, cấm chú bị giết, gocchuyenaudio.com. Bản thân Shinjin thực lực rất mạnh, huống chi còn có yêu nghiệt cấp độ Hirioko. Hirioko đại nhân, Shinjin đại nhân, ta nhận ra người kia, hắn là Steve, nước Mỹ bài danh thứ nhất trẻ tuổi pháp sư. Hắn thế nhưng trong những năm nay cực kỳ gây nên sóng gió, lọt vào thiên bảng, là quân nhân kiệt xuất hạng người, được tự do thần điện trực tiếp ra mặt chiếu cố. Theo ta thấy, người mà chúng ta chớ nên đắc tội chính là hắn. Ấn Độ pháp sư Tuando lúc này không nhịn được mở miệng nói. Nhìn cho thật kỹ đi, tự do thần điện sẽ không xem xét bởi vì một mình hắn mà bài xích chúng ta sát thủ điện, dù sao đi nữa cũng đơn thuần là một cái nổi bật thế hệ trẻ tuổi pháp sư, hợp tác được tốt thì hợp tác, bằng không ta không quá câu nệ. Tốt nhất là bọn hắn không cản trở chúng ta. Hirioko khuất quạt giấy Uchiwa một cái, lập tức phản hồi. Vậy ý các ngài là chúng ta tiến lên đánh giết sao? Ấn Độ pháp sư Tuando hỏi. Cũng không phải như vậy. Chúng ta chỉ đang an bài tất cả mọi loại tình huống có thể xảy ra. Bởi vì trực thuộc hệ thống thánh nguyên giải đấu, nhất định sớm muộn phải loại bỏ lẫn nhau. Nhưng kỳ thật cũng không cần thiết phải gấp rút loại bỏ bọn hắn vào thời gian này, địa phương từ tháp El Castillo có quá nhiều không biết nguy hiểm, tốt hơn muốn hợp tác. Hơn nữa, bọn họ là cứu chúng ta thoát khỏi vong xuyên quỷ thuật. Shinjin giọng nói mang theo ngữ khí cường điệu. Nói xong, hắn chừng Tuando cùng vị còn lại siêu giai pháp sư Ấn Độ một cái, phân phó nói. Hai người các ngươi tốt hơn đừng phá hỏng chuyện. Trước mắt đều là một thời khét tiếng Nhật Bản pháp sư, đã từng toàn bộ phương Đông hô phong hoán vũ, hai gã pháp sư đến từ Ấn Độ triệt để bị ngữ khí của Shinjin dọa cho một trận sám hồn, vội vã ngoan ngoãn gật đầu, đánh chết cũng không dám nói hai lời. Bọn hắn tới, Hirioko nhắc nhở, mê tường tầng lầu cách nhau cũng không phải rất xa, đừng yên 5 phút thôi, liền nhìn thấy đám người phía sau đã đuổi kịp phía trước nhóm người. Lúc này, thân ở trong thành lâu mật thất u tối chỗ đứng, đám người Shinjin hiển nhiên phát hiện Mạc Phàm cùng Steve đang theo lấy bọn hắn tới gần, không tự chủ được đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đấy. Mạc Phàm cùng Steve đồng dạng trực diện giáp mặt bốn người họ. 6 đôi mắt giao nhau, Steve trước tiên mở miệng chào hỏi. Hân hạnh, chúng ta nhóm người bị lạc vào mê vụ cổ thành, dò đường tìm tới tử tháp, tiến vào tử tháp bên trong, cuối cùng tìm được các vị. Nhìn vào tuổi tác đến xem, Mạc Phàm cảm thấy ngoại trừ Steve ra, ở đây cũng không có người khác so với mình nhỏ. Hắn cũng không câu nệ, qua loa làm đại một cái gật đầu kính lễ. Ta tên là Shinjin, vị này là Hirioko, còn đây là hai vị đến từ Ấn Độ Tuando cùng Hoangroep. Chúng ta bị lạc ở đại thế giới sa mạc, rốt cuộc khó hiểu có may mắn thoát đi, lần được tới nơi này, liền không do dự xông vào cả tử tháp. Shinjin một bên thay mặt đám người đáp. Mạc Phàm nhìn qua Tuando, Hoangroep hai người, thấy được hai người này ánh mắt chân thành xác nhận. Thứ này cũng không cần phải bịa chuyện để nói. Ánh mắt hắn sau đó dừng lại ở nữ nhân mặc kimono, tay cầm quạt Uchiwa quạt đánh giả tỉ mỉ một phen, Mạc Phàm lại quay trở về nhìn Shinjin, điềm đạm tự giới thiệu. Ta gọi là Mạc Vĩ Kỳ. Có nỗi phức tạp trong lòng, Sip suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Thật có lỗi, ta hơi tò mò. Các vị cũng bị lạc ở trong thế giới sa mạc, điểm này chúng ta cũng tương tự. gocchuyenaudio.com. Nhưng là bảo may mắn tìm được tới cổ thành, không thể trùng hợp như vậy. Ta không cho rằng may mắn đơn thuần là có thể. Sip dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Pháp tắc làm cho sinh thái địa lý hỗn loạn khốn cùng, liên tục đảo vận, liên tục di hình, liên tục đổi rời, ngay cả trên cùng một tuyến đường nửa dặm thôi, có thể trong cực tiểu thời gian nháy mắt đều không dưới 4 lần biến hóa, thậm chí là cực lớn biến hóa. Bằng chứng là chính hắn quân pháp sư hành trình phong hệ, đều trải qua phi thường khó khăn dò đường mới đến được, càng phải nhờ vào bộ não kinh diễm của lão sư. Không thể có may mắn như vậy mò ra. Hirioko trên miệng lấp lửng một lời nào đó ý tứ, đang dự định nói ra, đột nhiên đã thấy Shinjin thay mình phản hồi. May mắn ở đây, là chúng ta hiếm thấy thăm dò được một tia thần thức của cấm chú pháp sư để lại. Cả Mạc Phàm lẫn Sip tựa hồ lâm vào trầm mặc, không hẹn cùng dán mắt lên người Shinjin. Cấm chú pháp sư manh mối. Ý của ngươi nói, là các ngươi tình cờ thăm dò được cấm chú pháp sư để lại một tia dẫn dắt, các ngươi đi theo tia ý niệm này, liền thoát được khỏi mê trận, đi tới cổ thành tộc Maya. Mạc Phàm thành lập ngôn ngữ nhanh chóng trong đầu, thuận miệng nói ra. Chính là lý luận như vậy. Giải thích thế nào? Shinjin thấp thoáng tổ chức luồng suy nghĩ trong giây lát, hắn tường thuật lại. Chúng ta lúc đó đang đi tìm hệ ma pháp thì gặp phải một đoàn điên cuồng đại địa ma khuyển ngoài sa mạc. Bọn nó giống như bị ai đó chọc tiết đến phẫn nộ, khó hiểu đối với nhân loại phát sinh mãnh liệt giết chóc. Còn tốt, đoàn đội chúng ta trước đó cũng thu hoạch được vài hệ tiêu chuẩn, miễn cưỡng đánh đuổi ngược lại bọn chúng. Đại địa ma khuyển, Sịp đột nhiên co giật khóe miệng. Có phải 11 đầu đại địa ma khuyển hay không? Hắn tán thán hỏi, bốn người Shinjin, Hiryoko, Tuando, Hoangroep khẽ kinh ngạc nhìn chằm chằm Steve, ánh mắt có chút quái dị khó mà tin. Giống như đúng là 11 đầu, Ấn Độ Pháp sư Hoangroep thấp giọng nói. Làm sao ngươi biết chính xác? Tuando chen giọng vào hỏi. Steve lộ ra vẻ cực kỳ có lỗi nói rằng, thành thật xin lỗi, bọn chúng là do ta dẫn dắt nguyên nhân, ta đang muốn câu mồi bọn chúng đi chỗ khác nhất thời lại gặp phải đại địa thuế biến, thất lạc thời điểm, không còn thấy nữa. Ta cũng không biết là bọn chúng đang cực kỳ phẫn nộ thế kia lại gặp ngay nhóm các ngươi. Vừa nói, hắn vừa đá ánh mắt cảm thán quan sát xem động thái chính mình lão sư. Việc này, đồng dạng không thể đổ lỗi cho một mình. Mạc Phàm một chút đã hiểu ý Steve, nhanh chóng mở miệng ném ra một vấn đề khác. Các vị còn chưa có kể xong à, Shinjin thở dài một hơi. Bọn ta chuyển sang thế công kích truy đuổi đám đại địa ma khuyển đang bỏ chạy tức thì di chuyển tới một cái phế tích khu vực. Mà phế tích bên trong có cấm chú chi lung ở đâu vừa quét ngang qua còn sót lại, lực lượng hủy diệt vương vãi khuếch tán. Thế là ngay trong khoảnh khắc đó, toàn bộ 11 đầu đại địa ma khuyển đều vô tình dẫm chân đến vùng đất cấm chú giáng lâm, trực tiếp bị thuấn sát. Hắn nhấn mạnh, ma pháp cấm chú rất mạnh, bất cứ địa phương nào cấm chú giáng lâm xuống, có thể trong vòng chục năm, trăm năm, thậm chí tiếp cận ngàn năm, mọi thứ đều lại khó mà phục hồi căn nguyên sinh thái. Địa phương cấm chú quét xuống, vật sống liền sống không được. Mấy đầu ma khuyển này cũng gọi là vận khí quá tệ, tình cơ thế nào lại xông vào ngay đến cấm chú chi lung bên trong vết tích. Góc truyện audio.com. Sau đó, bởi vì cảm nhận được cấm chú chi lung còn mới mẻ khí tức đảm bảo người đã thi triển đồng dạng không nhất định ở quá xa, các ngươi vội vàng thăm dò truy tìm bám theo cầu một con đường thoát. Mạc Phàm hỏi thăm, chính xác, Shinjin xác nhận, Mạc Phàm gật đầu, thật là một đám người can đảm. Trong giải đấu gắt gao cạnh tranh như vậy, ngược lại dám nhắm vào cả cấm chú pháp sư mà truy tìm. Nếu không phải kẻ điên thì nhất định cũng là có tàng trữ thủ đoạn. Loại thủ đoạn này thậm chí có thể để cho cấm chú phải bị thua thiệt. Đã theo hắn tìm được tới nơi đây rồi, thấy qua hắn sao? Mạc Phàm hỏi, không có, chúng ta vừa vào đến, phát hiện một trận oanh thiên kịch chiến giữa một đầu tựa hồ kim điểu đế vương cùng vị cấm chú kia cũng vừa đồng thời trôi về hậu kết. Nói đến đây, sắc mặt Shinjin trầm xuống. Vị cấm chú pháp sư đó đã bị giết chết, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.